Game Online 33 ngày. Chương 15, giây 15. Góc truyện audio.com. Bạn Kim Chê Chê đang mưu đồ bí mật gặp riêng đại thần thì một cuộc gọi điện thoại giữa đêm khuya quấy dày. Đương nhiên, không phải ma gọi tới. Lúc đó, cậu đang luyện tập đối thoại với đại thần vào ngày mai nhờ vách tường. Mập mạp đang cắt móng chân trong bóng tối. Răng rắc, thỉnh thoảng lại á lên tiếng vì cắt vào thịt. Junsu cùng Dê Chiêu đang nghiên cứu thảo luận về sai lầm trong lúc cày phó bản hôm nay. Tất, gối, đồ lót bay đầy trời này. Đối với ký túc xá cậu từ trước tới nay cứ tới ban đêm là sói hóa. Nhìn trăng mà gào thét xin hãy ban cho tôi bạn gái. Hay bạn trai mà nói. Đây quả thật là một cảnh tượng vui vẻ hòa thuận. Cuộc điện thoại nửa đêm ấy là của thầy giáo chuyên môn gọi. Mục đích là muốn cậu sáng ngày mai tới phòng khám bệnh hỗ trợ. Tạm gọi là hộ sĩ nhỏ số 1, là hộ sĩ, không phải BVS. 1. Mặc niệm 300 lượt, vì thầy giáo chuyên môn này họ Dung, tầm tuổi trung niên, nhìn khá đẹp trai, làm người rất được, cùng tận dụng thời gian không có tiết mở một phòng khám bệnh không lớn không nhỏ. Thu tiền cũng phù hợp. Kịp thời cứu vớt những đứa trẻ không thể sinh tồn chỉ với phòng y tế của trường như các cậu. Hỏi phòng y tế là nơi như thế nào ư? Đó là nơi gần thiên đường nhất. Chê Chung nhớ lúc vừa tới trường học, cậu bị cảm đến phòng xin thuốc. Một người phụ nữ trung niên mặc áo blau trắng đang nói chuyện phiếm nhìn trái nhìn phải cậu. Sau đó hỏi, hừm, em cảm thấy phải uống thuốc gì? Bó tay. Nếu cậu nói mỗi loại thuốc phải uống một viên, vậy có thể trực tiếp no bụng không cần ăn không? Thầy Dung chẳng những có tay nghề cao, hơn nữa lúc dạy học khá hài hước, thân thiết với học sinh, quan hệ với Chê Chung đại diện học sinh năm nhất tốt là càng không phải nói. Bởi vậy, bình thường lúc phòng khám bệnh quá bận sẽ gọi cậu đến hỗ trợ. Khụ khụ, bạn học Kim Chê Chê tuy bình thường qua loa một chút, ngẫu nhiên ngốc ngốc manh manh một chút, nhưng mà, thành tích của cậu xác thực phải đứng thứ nhất thứ nhì. Mập mạp nói đây là thượng đế đóng một cánh cửa trước mặt bạn, nhưng lại mở cho bạn một cánh cửa khác, nhưng mà, Chê Chung vẫn rất bối rối. Cánh cửa mà thượng đế mở cho cậu có phải hay không là hơi nhỏ à, đừng có mở một nửa như vậy được không? Có biết nếu cậu muốn gặp đại thần mà không được thì sẽ uất ức đến chết không o? Nhưng mà, Chê Chung vẫn rất mong muốn có cơ hội rèn luyện này. Dù sao các cậu mới chỉ là sinh viên năm nhất, có thể đến bệnh viện giúp là một việc vô cùng hiếm hoi. Bởi vậy, nhận được điện thoại của thầy Dung xong, cậu bối rối một phút đồng hồ liền quyết định đến phòng khám hỗ trợ. Dù sao, đại thần ở kia sẽ không chạy mất, chờ cậu về rồi hỏi cũng chẳng mất gì. Huống hồ, ở bệnh viện cũng có thể lên mạng nha. Hi hi hi, vì vậy, sáng sớm hôm sau, Chê Chung thu xếp một chút, mua hai cái bánh rán bên đường rồi đi trên con đường dợp bóng cây mà đến phòng khám bệnh cách trường không xa. Nhanh chóng thay áo blau rồi vào phòng bệnh. Cuối tuần, người đến khám bệnh rõ ràng rất đông. Chê Chung bận rộn mãi đến trưa, nhận được cặp lồng cơm liền trốn vào một góc cầu thang yên tĩnh ngồi ăn. Cơm phòng khám cung cấp chất lượng không thể nào khen được. Chê Chung mời ăn vài miếng đã muốn kêu gào ầm ĩ, muối có phải giờ đang tặng miễn phí hay sao mà hộp này phải bỏ đến gần một cân vậy? Ăn xong liệu cậu có vì lượng muối quá nhiều mà chết không? Ném cặp lồng đựng cơm qua một bên. Chê Chung đứng dậy, tiền xu trong túi áo va vào nhau kêu leng keng. Nghĩ một hồi, cậu chạy đến máy bán nước tự động mua chai nước uống. Vừa ngậm ống hút vừa đi ra cầu thang, điểm nhàm chán nhất của bệnh viện chính là khắp nơi chỉ có hai màu quần áo là trắng và xanh da trời. Trông chẳng khác gì mấy cái túi nhựa, nhìn nhiều đến mức mắt mỏi nhừ. Chê Chung cằn ống hút quét ra đa xung quanh, định tìm xem có mỹ nữ nào dễ nhìn một chút để tập thể dục cho mắt. Sau đó, chân liền vấp một cái, ai đến nói cho cậu biết, cậu nhìn thấy cái gì đi. Một cây thông nô, hèn biết đi, một cây thông nô, hèn đang vui sướng đi trên hành lang bệnh viện, thỉnh thoảng còn huýt sáo, lâu lắm rồi không thấy ai mặc nhiều màu trên người như vậy. Chẳng lẽ đây là mốt mới? Một nam sinh cao gầy có quả đầu màu vàng, trên người mặc áo sơ mi màu hồng phấn, bên ngoài khoác một cái áo lông trắng, trên quần màu xanh da trời có thêu hoa vàng, dưới chân là dép sỏ ngón đầu lâu bảy sắc cầu vồng thỉnh thoảng còn lóe lên vì có kim tuyến. OMG, người này muốn làm bảng phối màu à? Chê Chung khóe miệng co giật nhìn đôi bốt da của mình. Lại nhìn dép sỏ ngón đầu lâu trên chân cây thông nô. En, yên lặng cảm khái, quả nhiên, ở trên thế giới này, bây giờ có rất nhiều mốt mới, càng ngày càng dọa người. Ôm chặt đồ uống của mình, Chê Chung bước nhanh chân muốn vượt qua bảng phối màu, so với suy nghĩ chân người khác có bị lạnh hay không. Cậu càng quan tâm đến việc cặp lồng đựng cơm mình nhét ở góc cầu thang có bị ném đi không? Hyung ở bệnh viện rồi. Ai nha, đừng nói nữa. Đúng là đen, hơn nửa đêm mà bị giày vò gần chết. Đúng rồi, em đừng quên đăng nhập phong vân đấy. Chê Chung đi được nửa đường, nghe thấy người phía sau nói đến phong vân, không khỏi bước chậm dần, hóng xem người ta đáng nói gì. Biết sao được, người chơi game luôn muốn gặp đối phương ở ngoài đời mà. Ta bước, ta chậm rãi bước, Chê Chung tốc độ như rùa đi phía trước. Nghe cây thông nô, En đằng sau nói một đống chuyện linh tinh, cuối cùng chẳng thu được cái gì. Vì vậy, đẩy cửa chỗ cầu thang ra chuẩn bị tiếp tục ăn. Đúng rồi, bảo bảo của bé cái chắc sắp nở rồi. Bọn Hyung không online, em xem rồi giúp cậu ấy. Bé, cải, lại còn đang đợi bảo bảo của bé cái ấp trứng. OMG, liệu có phải là đang nói cậu không? Đúng vậy à, đừng để cậu ấy chạy ra đứng giữa đường ấp trứng nữa. Cái này thì nhất định là nói cậu rồi. Quả nhiên là chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm. Nhưng mà, biết rõ bảo bảo cậu sắp ấp trứng xong, còn dặn dò người ta giúp cậu. Chẳng lẽ, anh ấy là đại thần? Chê Chung vội vàng xông ra cầu thang. Trái tim đập mạnh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Là đại thần sao? Người kia là Thức Mặc trong game đánh đâu thắng đó không gì cản nổi sao? Để cửa mở hé hé. Chê Chung cũng không biết vì sao giờ khắc này cậu lại khẩn trương như vậy. Liếc mắt nhìn về phía vừa rồi. Người kia vẫn còn đang nói chuyện. Người hơi nghiêng, chỉ nhìn rõ hơn nửa khuôn mặt. Hơi gầy, trên trán tóc mái phủ xuống. Dưới ánh đèn nhìn khá thanh tú. Bộ dạng cứ đứng dậm chân tại chỗ kia khiến cậu cảm thấy khá quen mắt. Chê Chung cả người dán trên cửa, quan sát người kia, quả thật, đây là một nam sinh rất đẹp trai. Mắt hoa đào, môi mỏng, mũi cao, cười lên thì có lúm đồng tiền nho nhỏ bên má. Bộ quần áo sặc sỡ anh ta mặc trông chẳng thua kém gì minh tinh trong quảng cáo. Nhưng mà, vì sao trong lòng cậu lại có cảm giác chỗ nào đó không ổn? Đại thần, hình như không phải như vậy. Trong lòng cậu, đại thần không như vậy mà. Nhưng mà, nếu không phải như thế, vậy sẽ trông thế nào đây? Chê Chung cắn móng tay nhìn người kia càng đi càng gần. Càng đi càng gần, gần đến mức chỉ cần vươn tay ra là chạm tới góc áo của người kia. Nếu như tối hôm qua cậu đã hẹn đại thần, hẳn giờ cậu sẽ hưng phấn nhào tới luôn. Nhưng mà, hiện tại... Vì sao lại chỉ muốn nhanh chạy trốn vậy? Tim Chê Chung từ trước tới nay hành động luôn nhanh hơn suy nghĩ, phanh một tiếng đóng cửa lại. Sau đó, chẳng quan tâm mình đã đóng cửa cầu thang, quay đầu bỏ chạy, gọi điện thoại cho Sim Chang Min xong. Park Yu Chun bị tiếng động cực lớn làm cho giật mình, nhìn cánh cửa cầu thang vẫn còn đang đong đưa, yên lặng lui ra sau hai bước. Bệnh viện này có quái thú sao? Panchaman Yunho, người ta cần Hyung. Yu Chun quay người vào gian phòng đối diện. Đây là phòng đơn, một nam sinh tóc đen mặc quần áo bệnh nhân đang cầm một quyển sách thật dày lật xem. Bộ dáng nhàn nhã khiến người ta có cảm giác dù chuyện có động trời đến mức nào, anh vẫn có thể dễ dàng giải quyết. Em bị rơi vào trong thùng thuốc nhuộm à, Dung đại nhân. Hyung còn có lương tâm không vậy? Hơn nửa đêm vào bệnh viện, quần áo của em mới mang đi giặt, vì tới thăm Hyung, em phải đoạt quần áo của Hee Chun Hyung đấy. Có lẽ giường này của Hyung sẽ sớm phải nhường lại cho em thôi. Đúng rồi, báo với Trang Min chưa? Dạ dạ, dựa theo phân phó của đại nhân. Trang Min lát nữa sẽ online giúp Hyung chăm sóc bé cả nhà Hyung. Cam đoan cậu ấy mọc rễ nảy mầm, tắm nắng mặt trời, phát triển khỏe mạnh, chờ Hyung trở về đã thành bắp cải trưởng thành rồi. Vậy em có thể về, ra ngoài nhớ đóng cửa. Đồ vô nhân đạo, đúng rồi, nói với Trang Min, đừng nói với bé cái chuyện Hyung bị bệnh. Ai ôi, người ta chắc gì đã lo lắng cho Hyung. Park Yu Chun cười tủm tỉm quay đầu lại, sau đó bị một quyển sách siêu dày đập cái bốp vào mặt. A, cuồng bạo công kích, xem phòng ngự thuật của em đây. Bệnh tâm thần, Jung Yun Ho ngay cả mắt cũng lười mờ. Hai tay đặt sau ót, tựa trên giường bệnh ngẩn người. Bé cải tối hôm qua hưng phấn hỏi thông tin của anh như vậy. Bên ba mẹ cũng đã đả thông tư tưởng xong. Xem ra, sắp đến lúc thu lưới bắt cá rồi. Bé cải của anh chờ em lâu rồi. Junsu cảm giác ngày hôm nay của mình rất xui xẻo. Sáng sớm vào game, kết quả Honey nhà cậu bỉm Pamper không online. Lúc cày phó bản nửa đường lại rớt mạng. Làm hại cậu không những không được điểm kinh nghiệm còn mất nhẫn gia tốc. Lúc chưa cùng mập mạp xuống tầng ăn cơm, một người mặc y hệt cây thông nô, hèn chạy vụt qua bên người cậu như cuồng phong, để lại một bóng lưng, đụng đổ tô bún cay thập cẩm của cậu, trên quần toàn nước canh, xui xẻo nhất là nước vừa vặn đổ vào đũng quần. Trên đường về ký túc xá, một đám người đều nhìn vào bộ vị xấu hổ của cậu mà cười trộm. Thật vất vả trở về ký túc xá. Thay áo ngủ, giặt sạch quần, Hyung nhà cậu lúc này lại như bị lửa thiêu mông mà xông tới. Đá đổ chậu quần áo cậu vừa giặt trắng tinh trên đất. Hyung làm gì vậy, quần áo của em, Junsu gào thét, nhìn Chê Chung đang ngơ ngác ngồi trên giường. Hình thức cuồng bạo liền chuyển sang hình thức hiếu kỳ. Hyung làm sao vậy, trầm mặc, Chê Chung Hyung. Trầm mặc, Kim Chê Chung, trầm mặc, Hyung không ấp trứng à? Trầm mặc, mập mạp, không xong rồi, Kim Junsu kinh hãi, Hyung tớ đứt dây thần kinh rồi, cậu mau đến xem đi. Mập mạp đang ngồi trên bồn cậu bị tiếng thét của Junsu làm cho thiếu chút nữa lọt thỏm. Ông quần chạy đến, nhìn thấy bảo bối ký túc xá các cậu bạn Kim Chê Chê đang ngồi thẳng trên giường. Miệng mở rộng, ánh mắt đờ đẫn, đây là sao vậy? Không biết, mập mạp là người như thế nào nhỉ? Chuyện Junsu không giải quyết được, đó là vì chỉ số thông minh của cậu có vấn đề. Nhưng đến tay mập mạp cậu, tuyệt đối chỉ cần một giây đồng hồ là ok. Cầm lấy chai tương ớt đặt trên bàn mình, lấy thìa xúc một muôi, sau đó đưa vào trong miệng Chê Chung, ok. Hai người nhìn chằm chằm Chê Chung cả buổi. Không nghĩ tới Chê Chung bình thường sợ cay nhất vậy mà vẫn đơ người ra ngồi dựa vào tường. Nhìn như thể không gì có thể dọa cậu, mập mạp cũng kinh ngạc, xem ra lần này dây thần kinh bị đứt rất quan trọng rồi. Không xử lý tốt sau này không hoạt động được nữa mất. Junsu, có lẽ tiểu bạch bạch bị con chó dưới tầng dọa, đi báo thù cho cậu ấy. Tầng bên dưới có một con chó hoang. Nhìn thấy ai cũng rất hiền lành, không biết vì cái gì, nhìn thấy Kim Chê Chung liền đuổi theo, khiến cho tên nhóc này mỗi lần xuống tầng hận không thể dùng cả hai tay để chạy. Thành ra mọi người đặt cho cậu biệt danh cẩu không rời. Về sau, mập mạp bọn họ không thể đứng yên nhìn, mang theo bá chủ ký túc xá các cậu Di Di đi giáo huấn con chó hoang kia một hồi mới kết thúc việc này. Di Di, đi, báo thù cho Chê Chung Hyung của mày. Mập mạp hăng hái ôm Di Di, kéo Junsu, chân dạng chữ bát vừa đi vừa ngâm thơ lão phu trò chuyện. Thiếu niên phát cuồng, trái cầm dưa chuột, phải dơ cao gươm. Di Di trầm mặc, Junsu bạo phát, cậu mới là dưa chuột. Cả nhà cậu là dưa chuột, cả thôn nhà cậu là dưa chuột. Tớ sai rồi, đồng chí Junsu, giờ chúng ta phải đoàn kết đi đối ngoại. Đi nhanh đi, đuổi con chó hoang kia luôn. Lúc hai người chuẩn bị xuất phát, Chê Chung cuối cùng cũng mở miệng. Hoa hoa hoa hí, hí ung, nhìn, thấy, a hát hát, đại, thần, rồi, hí, cậu, nhìn, thấy, a hát hát, đại, thần, rồi, hả, mập mạp, cậu đừng có, a hát hát, bắt trước tớ, chê chung u oán quay đầu. Tớ, nhìn thấy tức mạc, a hát hát, ở bệnh viện rồi, OMG, thiệt hay giả, mập mạp cùng run su đồng thời cứng ngắc. Đây là duyên phận gì vậy? Ngay cả bệnh viện cũng có thể gặp nhau là sao? Thật mà, tớ còn nghe thấy anh ấy nhắc đến tớ, còn bảo người khác chăm sóc tớ. Kim Chê Chung uống một ngụm nước lớn, sau đó tiếp tục mở to mắt ngắm tường. Đẹp trai không? Đẹp, gầy gầy cao cao, ăn mặc vô cùng thời trang. Thật sự rất thời trang mà, mặc bao nhiêu màu trên người như vậy? Thôi đi, vậy cậu còn ở đây giả bộ u oán làm gì? Mập mạp xì mũi coi thường, có nhào tới không? Nhưng mà, anh ấy không giống với đại thần trong tưởng tượng của tớ. Hyung, đại thần trong tưởng tượng của anh là như thế nào? Chê Chung chậm chạp quay đầu qua, nhìn Junsu, lại quay đầu đi trả lời. Không biết, Kim Chê Chung cũng không biết mình trúng gió gì. Cậu không hình dung được tâm tình bây giờ của mình, như thể một anh đẹp trai siêu ngầu trước đây bạn rất hâm mộ. Đột nhiên một ngày nào đó đi đến trước mặt bạn, cởi hết quần áo ra, sau đó liền biến thân thành một tên biến thái cuồng lõa thể. Được rồi, miêu tả như vậy không giống lắm. Cảm xúc này giống như kiểu bạn rõ ràng là trả tiền cho một cái đùi gà rán giòn nhưng lúc nhận được lại là một cái hamburger rau. Cắn một cái là miệng toàn bột mì. Dù sao, cảm giác này cũng không đúng lắm. Hyung, đại thần học trường mình không? Nhìn khá quen mắt, Kim Chê Chung cẩn thận hồi tưởng cậu đã gặp người kia ở đâu. Cậu gần đây rất ít ra ngoài, ngoài bạn trong lớp ra, cậu đã gặp ai nhỉ? Vì vậy, nghĩ à nghĩ, đột nhiên, mắt lóe lên, à, anh ấy là hội trưởng hội sinh viên. OMG, khó trách cảm thấy mặt anh ấy rất quen, hóa ra đó là hội trưởng nhìn thấy hôm kéo co nha. Tuy quần áo khác, kiểu tóc cũng thay đổi. Nhưng đôi mắt hoa đào kia tuyệt đối không thể là mang đi thẩm mỹ được nha. Cậu không đeo kính nhưng tuyệt đối không nhìn lầm. Đại thần, hóa ra lại là chủ tịch hội sinh viên tên Park Yu-chun kia, stop. Hyung, Hyung nói tức mặc là Park Yu-chun. Ừ, có nhầm không a? Mập mạp cả kinh vò tai gi gi. Đại thần với vị chủ tịch xuất quỷ nhập thần kia, sao lại cảm giác không giống nhau chút nào nhỉ? Không nhầm đâu. Tớ tối hôm qua vừa hỏi đại thần có học ở trường mình không? Hôm nay đã gặp được anh ấy ở phòng khám bệnh rồi. GT, cách trương.